bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, xem thật kỹ trận điện ảnh đi. Màn lớn bày lên, hình ảnh chính đang trình diễn. Mấy cái cố định cơ vị trên, từ nhiều thị giác quay chụp từ Linh Tiểu Viện. Khi đó chính là buổi chiều. Giang quản sự mang theo hai mươi mấy tên đệ tử, trong tay còn nắm có vài linh chó, chậm rãi tới gần tiểu viện. Lưng trong, linh chó quay về tiểu viện lớn tiếng sủa gào thét. Chính là chỗ này, thiệt hay giả, Từ Linh dĩ nhiên là hung thủ. Hiện nay còn không xác định, chờ chúng ta đi vào tìm tòi mới biết. Hy vọng chỉ là bất ngờ đi, ta còn thật thưởng thức hắn. Một người tại đây phía sau núi qua nhiều năm như vậy. Như là đang nhìn điện ảnh tựa như. Trong hình các đệ tử dồn dập nói rằng, mọi người cùng tiến vào khu nhà nhỏ. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy bọn họ từ trong phòng chuyển ra vài món đồ. Chính là những kia mất tích đệ tử hết thảy vật. Thật không nghĩ tới a, đáng chết. Này Từ Linh chạy đi đâu? Hắn thực sự là hung thủ. Mau mau báo cáo cho trưởng lão cùng trưởng giáo chân nhân. Xin bọn họ định đoạt. Trong sân các đệ tử đều tức giận không ngớt. Hình ảnh truyền phát tin đến nơi này. Từ Linh quay đầu hỏi Giang quản sự. Màn này là thật hay không? Đúng là ngày đó tình cảnh. Giang quản sự gật đầu nói. Những kia tham dự siêu tầm các đệ tử. Cũng đều dồn dập đứng ra biểu thị lời nói của chính mình cử chỉ. Đều bị hoàn chỉnh ghi chép xuống rồi. Các đệ tử khác chúng đều có chút ồ lên. Trình độ ảnh trong gương. Đây thực sự là thần kỳ gì đó. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nhưng món đồ này rất quý giá. Không phải đại tông môn căn bản không chiếm được. Không nghĩ tới Từ sư huynh dĩ nhiên cũng có. Có thể vừa nãy quay chụp hình ảnh. Cùng chứng minh Từ sư huynh không phải hung phạm có quan hệ gì đây. Đúng vậy. Những kia vật chứng cũng đều là từ hắn trong phòng tìm ra tới. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ có giả? Các đệ tử thấp giọng nghị luận. Từ Linh hơi mỉm cười nói. Đừng nóng vội. Còn có càng sớm hơn hình ảnh không có truyền phát tin. Đón lấy chúng ta xem. Chấm ngoặc kép. Hừ. Đang lúc này. Đinh trưởng giáo ngồi không yên. Hừ lạnh một tiếng. Từ Linh. Ngươi cho rằng nắm những này chướng nhãn pháp là có thể lừa bịp qua ải. Bản tọa sẽ không để cho ngươi nghe nhìn lẫn lộn. Lừa gạt đại chúng. Nói. Đánh từ xa ra hai trưởng. Hô. Hô. Trưởng kình ép thẳng tới trên đất hắc hộp cùng khối này màn lớn bố. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Từ Linh cười sang sảng một tiếng. Tiện tay phất một cái. Liền đem này hai đạo trưởng kình hóa đi. Trưởng giáo chân nhân xem ra là thật sự cuống lên. Bằng không cũng sẽ không muốn phá hủy trình độ ảnh trong gương rồi. Từ Linh chà chà nói. Bản tọa ở đây. Há cho phép ngươi ở đây làm can. Đinh trưởng giáo sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn trực tiếp nhảy lên một cái. Năm ngón tay hóa móng. Trực tiếp chộp tới Từ Linh. Thật sự cho rằng ngươi này điểm trò mèo. Có thể làm sao đạt được ta. Từ Linh xem thường nở nụ cười. Ban đầu cùng Đinh trưởng giáo giao thiệp với thời điểm, đối phương hay dùng siêu hồn thuật lục soát trí nhớ của chính mình. Khi đó chính mình cũng đã có thể đem Đinh trưởng giáo cho dây. Chỉ có điều cân nhắc đến làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Dễ dàng hỏng rồi danh tiếng. Vì lẽ đó liền nhịn được. Bây giờ Từ Linh đã là hợp thể cảnh tu sĩ. Đinh trưởng giáo mới chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ thôi. Thực lực này, còn không bằng mình ở sông Tâm Thôn gặp phải cái kia Bạch Tiên Nhân đây. Đối phó Bạch Tiên Nhân, còn một cái tay là có thể bóp nát. Đôi kia phó Đinh trưởng giáo, chỉ cần một ngón tay liền có thể. Từ Linh vẫn đúng là chỉ dùng một ngón tay. Nhẹ nhàng quay về hư không ép một chút. Không trung to lớn vô hình áp lực. Trong nháy mắt liền đem Đinh trưởng giáo cho mạnh mẽ nhấn trên đất. Làm sao? Khả năng, chấm ngoặc kép, Đinh trưởng giáo ngũ thể nằm trên mặt đất không thể động đậy. Cả người toát mồ hôi lạnh, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, chính mình lại bị một đệ tử đánh ngã. Hơn nữa là như thế ung dung thoải mái, giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, trước mặt nhiều người như vậy. Điều này làm cho Đinh trưởng giáo trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Hắn biết Tử Linh rất thần bí, tuyệt đối không chỉ kim đan cảnh, nhưng nhiều nhất cũng là nguyên anh cảnh chấm dứt. Vì thế hắn làm nhiều phương diện chuẩn bị. Mặc dù như thế, hắn cũng không cảm thấy những này chuẩn bị nhất định có thể dùng tới. Chính mình là có thể đem đối phương đánh chết. Có thể sự thực lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Đinh trưởng giáo gắt gao ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước Tử Linh. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương chân dài. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Chấm ngoặc kép, Đinh trưởng giáo cắn răng nghiến lợi nói. Tử Linh đưa tay làm cái xuyệt động tác, cười híp mắt nói. Năm đó ngươi đang ở đây phía sau núi nuôi một nhóm kia lang tộc. Chuyên môn ăn đi đến trông coi ngoại môn đệ tử. Khi đó ta vừa muốn đem ngươi diệt đi rồi. Còn nhớ lần kia siêu hồn sao? Nếu như không phải con gái ngươi thay ta nói một câu, cho ngươi bỏ đi thà rằng giết sai cũng không buông tha ý nghĩ. Các ngươi liền đều phải chết ở nơi đó. Với ngươi diễn nhiều năm như vậy đùa, ta cũng mệt mỏi. Hiện tại xin ngươi yên tĩnh một điểm. Xem thật kỹ trận điện ảnh đi. Đây cũng là trong đời ngươi cuối cùng một đoạn thời gian. Đinh trưởng giáo tức giận đến cả người run, nhưng không có biện pháp nào. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử thấy thế, đều lộ ra không tên sự phẫn nộ. Dù sao đường đường trưởng giáo bị nhấn trên đất, loại này sỉ nhục cảm giác bao phủ mỗi người nội tâm. Lớn mật, ngươi dám đối trưởng giáo chân nhân bất kính. Tử Linh, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Đem trưởng giáo chân nhân thả. Tội nhân lớn Tử Linh, ngươi phàm là còn có một chút ăn năn chi tâm, liền làm không ra chuyện như vậy. Các trưởng lão cùng chúng đệ tử đều là vô cùng đau đớn. Tử Linh nhưng là cười nói. Các ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ cần ta đồng ý, ta bất cứ lúc nào có thể đem Đinh trưởng giáo giết chết. Chỉ có điều, ta cần chứng minh sự trong sạch của ta. Cái này cũng là ta không có vội vã giết hắn nguyên nhân. Dừng một chút, hắn nhìn chung quanh mọi người nói. Không bằng để chúng ta xem xong Đinh trưởng giáo làm gây nên. Các ngươi suy nghĩ thêm có muốn hay không động thủ với ta. Làm sao? Nghe hắn nói như vậy, không ít đệ tử vẫn là lửa giận khó bình. Nhưng càng nhiều đệ tử nhưng là dần dần tĩnh táo lại. Đúng vậy à, Tử Linh có thể bất cứ lúc nào chạy trốn. Cũng có thể bất cứ lúc nào giết chết Đinh trưởng giáo. Thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, có thể đem toàn bộ Ngọc Đỉnh Các cho giết. Người ngoài căn bản sẽ không chi tình. Tại sao không làm như vậy? Chỉ là muốn chứng minh mình là bị người ta vu cáo. Tốt lắm, chúng ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi tốt nhất lấy ra có lợi căn cứ chính xác theo đến. Nếu như không có chứng cứ, chỉ là ngoài miệng xác nhận, chúng ta là sẽ không tin tưởng. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh mình không phải là hung thủ, ta nguyện ý hướng tới ngươi xin lỗi. Ta cũng là. Đông đảo đệ tử dồn dập nói rằng. Tử Linh điều động một hồi cái hộp đen truyền phát tin thời gian. Nhất thời, trong hình thời gian lui trở về mấy ngày trước, tất cả mọi người nhìn trong hình Tử Linh rời đi tiểu viện, đi phía trước sơn đi tới. Khu nhà nhỏ yên tĩnh lại. Chỉ tình cờ có động vật trải qua. Nhưng tình huống như thế cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì mọi người thấy, một vệt bóng đen đến gần rồi tiểu viện. Người này còn rất cảnh giác, khoác áo bào đen, đem đầu che khuất. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn một bóng lưng, mà không nhìn thấy ngay mặt. Chỉ thấy trong tay hắn ôm một đống lớn item, bội kiếm, ngọc hoàn, y vật. Những thứ này đều là những kia mất tích đệ tử item. Bây giờ tại đây người áo đen trong tay, bị hắn mang vào Tử Linh tiểu viện. Khe nằm, hung thủ dĩ nhiên là cái tên này. Khốn kiếp, Từ sư huynh quả nhiên là bị vu hãm sao? Súc sinh này, thời gian bấm đến thật chuẩn a. Từ sư huynh vừa rời đi không lâu, hắn đã tới, thật sự đáng chết a. Chúng ta lên một lượt làm. Nếu không có những chứng cớ này, Từ sư huynh nên làm sao rửa sạch chính mình a? Đông đảo đệ tử tất cả xôn xao. Lúc này bọn họ mới biết, Nguyên lai Từ Linh đúng là bị vu hãm. Vậy này người áo đen là ai đây? Trong hình người áo đen đã đem item tất cả đều đặt xong. Từ nhỏ trong viện đi ra. Chuẩn bị rời đi. Lúc này hắn ngay mặt là đúng máy thu hình bên này. Bởi vậy, tất cả mọi người nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Bạch, bạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào đinh trưởng giáo trên mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.